Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3769, Nguyệt Xương Quỷ Phủ. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thần hồn có thể đoạt xá, nhưng quỷ tu không được. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ tu chính là giữa thiên địa cực âm chi khí mà sinh, hóa thành du hồn, thức tỉnh linh trí, bắt đầu tu hành. Hoặc là chính là bên trong chiến trường, rất nhiều võ giả thần hồn rơi vào luân hồi sau đó, để lại một chút hồn lực tụ hợp, sinh ra du hồn. Mà thần hồn không cách nào chuyển hóa thành quỷ tu, võ giả sau khi chết thần hồn ly thể, có thể ngắn ngủi tồn tại một chút thời gian, nếu là tại trong lúc này muốn chuyển hóa quỷ tu, đó chính là trái với thiên địa quy tắc, mưu toan chạy ra lục đạo luân hồi gông xiềng, tất nhiên sẽ bị thiên đạo quy tắc đánh cho hồn phi phách tán. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, linh giới bên trong rất nhiều thực lực cực mạnh võ giả, tại cảm giác tu vi cảnh giới đột phá vô vọng sau đó, lại cảm thấy đến đại hạn sắp tới, nếu là có ý muốn trở thành quỷ tu, liền tại tìm kiếm khắp nơi bí pháp cùng bảo vật tại tuổi thọ kết thúc trước đó, giải thoát nhục thân, hóa thành quỷ tu, quá trình này tại linh giới lại xưng là binh giải, như con quạ nói, cựu âm quỷ thể như là xuất hiện ở võ giả trên thân, chính là cựu âm quỷ thể. Nhưng nếu là xuất hiện ở quỷ tu trên thân, lại cái này quỷ tu vẫn là nữ tử, đó chính là cửu âm dựng thần thể. Copy nội dung từ truyện 88, đem con quạ thao thao bất tuyệt nói ra những lời này, Lâm Bạch tỉ mỉ trải vuốt một phen, đại khái là được. La Sát quỷ đế phát hiện Nguyệt Xương chính là cửu âm dựng thần thể, bồi dưỡng Nguyệt Xương tu luyện tới cửu âm dựng thần thể đại thành, có thể hấp thu cực âm chi lực cùng thai nghén dòng dõi, chuẩn bị đại hôn thời điểm, nhưng không ngờ Nguyệt Xương phát hiện La Sát quỷ đế ý đồ, không cam tâm bị La Sát quỷ đế xem như công cụ sử dụng, liền lên ý đào tẩu. Cũng chính là cái này thời điểm, nhân tộc tại Thiên Nhất Thành Vân Quân chỉ dẫn bên dưới, biết được quỷ tu cử động, liên hợp nhân tộc cùng yêu tộc mấy ngàn vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả thẳng hướng Thanh Khư chiến trường, đảo loạn tiệc cưới, Nguyệt Xương thừa dịp loạn đào tẩu, nhân tộc cùng yêu tộc không có tìm được Nguyệt Xương mất hứng mà về, La Sát quỷ đế trọng thương chạy trốn. Mà hết thảy này, đều bị tiệc cưới bên trên trốn ở trong tối con quạ, nhìn ở trong mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đi ra khe núi, nhìn thoáng qua vọng nguyệt động phương hướng, lúc này đi ngược lại, đạp trên phi kiếm lướt qua mấy ngàn dặm sau đó, tại một tòa lờ mờ dưới vách núi ngừng lại. Lâm Bạch cũng không biết nơi đây chính là lão quỷ kia chỗ tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, mà lão quỷ kia trên thực tế chính là Nguyệt Xương thu phục một con canh cổng tiểu quỷ. Rơi xuống vách núi, phía dưới một mảnh lờ mờ, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra Dạ Minh Châu, lại phát hiện Dạ Minh Châu quang mang chỉ có thể xua tan chung quanh 3 mét hắc ám, nhưng Lâm Bạch hồn nhiên không sợ, đi tại dưới vách núi, dạo bước trong bóng đêm, trên đầu vai con quạ tầm mắt sáng ngời có thần, linh động đại lượng lấy bốn phía, phảng phất con quạ một đôi đồng tử có thể xem thấu nơi đây tất cả hắc ám một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Không bao lâu, Lâm Bạch đi đến đen tối cuối cùng, xuất hiện trước mặt một phương vách đá. Cocchuyenaudio.com. Con quạ cấp tốc từ trong miệng thốt ra luyện hồn kỳ, Nguyệt Xương bị chín đầu xiềng xích cột bay ra, nhìn về phía trước mặt vách đá cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vung lên, vách đá chấn động ở giữa, lộ ra một cánh cửa trong đó từng cây u ngọn lửa màu xanh lục nhảy lên, chiếu sáng chung quanh. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi đây chính là Nguyệt Xương quỷ phủ chỗ tồn tại. Nguyệt Xương một ngựa đi đầu, đi vào quỷ phủ bên trong, ngôn từ ôn nhu nói. Quân vương ruộng dốc chỗ Thanh Khư chiến trường biên giới chi địa, trên thực tế nơi đây cũng không có bao nhiêu bảo vật, ta tại quân vương sườn núi những năm này, mặc dù cẩn thận tránh né lấy mặt khác quỷ tu, nhưng âm thầm cũng dò xét ra một chút bảo vật cất giữ nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Xương đi qua đại sảnh, đi vào lóe lên cửa đá trước đó, đưa tay vung lên, cửa đá ầm vang mở ra, trong này chính là Nguyệt Xương phòng bảo tàng. Đều ở bên trong, con quạ kích động hưng phấn từ Lâm Bạch trên đầu vai bay vút qua tiến vào phòng bảo tàng bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lâm Bạch cũng chậm chậm đi vào, đi ngang qua Nguyệt Xương trước mặt thời điểm, nhìn thấy Nguyệt Xương thất hồn lạc phách bộ dáng, không khỏi khẽ lắc đầu, lại trông thấy Nguyệt Xương trên thân không đến sợi vải, vẻn vẹn mấy sợi khói đen che khuất bí ẩn chỗ, liền nói khẽ. Các ngươi quỷ tu là không mặc quần áo sao? Nguyệt Xương thảm đạm cười một tiếng, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ta như vậy không dễ nhìn sao? Copy nội dung từ truyện 88. Thân thể nữ nhân là nữ nhân tốt nhất vũ khí, nhưng một nữ nhân như là dùng thân thể của mình xem như vũ khí, đó là cỡ nào thật đáng buồn một việc a. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, đi vào phòng bảo tàng bên trong. Nguyệt Sương nghe được Lâm Bạch lời nói, không khỏi sững sờ, nhìn qua Lâm Bạch phía sau sau một hồi, cười cười, nàng tâm niệm vừa động, một tầng áo trắng phủ trên người bây giờ. Copy nội dung từ truyện 88, qua, nhiều như vậy bảo bối, nhiều như vậy bảo bối, phát tài, phát tài. Lâm Bạch sau một bước đi vào phòng bảo tàng bên trong, liền nghe con quạ kích động kêu to lên. Bước vào phòng bảo tàng bên trong, Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, phía trước vách đá dựa vào từng kiện đủ loại thần binh lợi khí, nhưng đều đã vết gì loang lổ chồng chất tại góc tường, tựa hồ không có ý định hỏi tới. Mà Lâm Bạch lại trông thấy, tại phòng bảo tàng bên trong có trưng bày mấy cái giá đỡ, trên đó cũng để đó rất nhiều thần binh lợi khí, một dạng đều là mục nát, nhưng không có mục nát nghiêm trọng như vậy, nếu là chữa trị một phen, còn có thể sử dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Con quạ kích động vỗ cánh bay qua, đem từng kiện thần binh lợi khí thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Lâm Bạch dạo bước đi tại giá đỡ chung quanh, thỉnh thoảng cầm lấy một thanh vết xì loang lổ lợi kiếm, cảm ứng đến trong đó lực lượng, lại lắc đầu buông xuống. Thỉnh thoảng lại cầm lấy một thanh đại đao, nhìn mấy lần về sau, lại là một trận cười khổ. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi đây bảo vật cơ hồ đều là thần binh, nhưng bởi vì tuế nguyệt ăn mòn, linh tính tiêu tán trong mắt coi như miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng uy lực cũng đều không phải rất lớn rồi. Con quạ trông thấy Lâm Bạch cũng tại nhìn kỹ bảo vật, lúc này con ngươi đảo một vòng, như tên trộm cười nói. Góc truyện audio.com, hắc hắc Lâm Bạch ngươi tùy tiện nhìn, nếu là ngươi ưa thích lời nói, bản đại gia có thể cho ngươi từ dưới đất này tùy ý lựa chọn sử dụng 3 kiện lấy đi. Không, 2 kiện. Không, một kiện, liền một kiện, copy nội dung từ truyện 88, ngươi tuyển một kiện, liền xem như ta đưa cho ngươi đi. Con quạ cười, thoạt nhìn là 10 phần trượng nghĩa bộ dáng, nhưng trên thực tế lại là cho Lâm Bạch rơi xuống bộ. Copy nội dung từ truyện 88, nơi đây chính là Lâm Bạch cùng con quạ cùng một chỗ tìm tới, theo lý nói, chia 3-7 sổ sách nơi đây bảo vật mặc kệ mục nát cỡ nào nghiêm trọng, nhưng vẫn là có thể bán ra đi không ít chu tước đan, giờ phút này con quạ một câu nhường Lâm Bạch tuyển một kiện mang đi tựa hồ chính là như muốn còn lại bảo vật toàn bộ chiếm thành của mình. Lâm Bạch cười một tiếng, thực sự không có lập tức phản bác, bởi vì Lâm Bạch tâm thần đều bị một khối tàn phiến hấp dẫn. Copy nội dung từ truyện 88. Khi nhìn thấy mảnh vỡ này một khắc này, Lâm Bạch tâm thần ầm vang chấn động, tựa hồ thể nội có một luồng không biết tên lực lượng bị dẫn động rồi. Bước nhanh đi đến giá đỡ trước đó, Lâm Bạch trông thấy bày ra tại bảo hạp bên trong tàn phiến chính là một khối xanh biếc ngọc chỉ có móng tay sắc lớn nhỏ, óng ánh sáng long lanh, có chút tản ra bảo quang, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng Lâm Bạch ánh mắt tại nhìn thấy nó một khắc này, liền không cách nào tại rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch từ bảo hạp bên trong cầm lấy xanh biếc ngọc đặt ở trước mắt cẩn thận chu đáo. Một bộ áo trắng nguyệt sương phiêu nhiên mà tới. Cái này xanh biếc ngọc là ta từ trong tay La Sát Quỷ Đế đào tẩu thời điểm mang ra, tựa hồ La Sát Quỷ Đế rất coi trọng khối này xanh biếc ngọc thiếp thân đeo, ta cũng là phí hết lớn tâm tư mới nói phục hắn đem xanh biếc ngọc trước giao cho ta đảm bảo, chờ đại hỉ chi dạ ta lại trả lại hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Con quạ nghe chút cũng là hiếu kỳ bay tới, đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai quan sát tỉ mỉ lấy khối này xanh biếc ngọc, không khỏi con quạ đồng tử co rụt lại. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.